Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 461, toàn bộ doanh địa đều rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, tiếng hò hét vang vọng khắp doanh địa ngay khi cửa trại bị mở ra. Khí thế mạnh mẽ kia khiến đám kẻ địch trong doanh trại bị hoảng sợ, tất cả quân địch đều ngạc nhiên nhìn về phía quân Châu Phủ đột nhiên xuất hiện, cả buổi không hồi hồn lại. Lính trinh sát của bọn họ thế mà không phát ra một tiếng cảnh báo nào. Bọn họ càng không biết làm sao quân Châu Phủ có thể xuất hiện đột nhiên được. Bọn họ làm sao biết được sự kinh khủng của việc huấn luyện theo quân đặc chủng của Giang Siêu. Một đội trinh sát nho nhỏ làm sao có thể là đối thủ của phe Giang Siêu. Dù là bên Giang Siêu hay là bên Châu Phủ thì sức chiến đấu của loại binh tác chiến đặc chủng đều cực mạnh. Bọn họ đánh bại đội trinh sát của kẻ địch trong một thời gian ngắn. Sau đó, bọn họ lại nhanh chóng ẩn núp trước doanh địa kẻ địch. So với bổ câu đưa thư thì việc đưa tin bằng pháo hoa càng thêm nhanh chóng và tiện lợi. Khoảnh khắc pháo hoa nổ tung, cả ba bên đều bắt đầu tấn công. 3 vạn quân Châu Phủ đánh cho 2 vạn quân bên này không thể không lui về Hàn Cốc Quan. Bọn chúng chợt bị đánh lén, trong nhất thời loạn hết cả lên. Toàn bộ doanh địa đều rối loạn, vì mạng sống, bọn chúng vô thức rút lui vào Hàn Cốc Quan. Lúc này, bọn chúng đã quên mất cuộc tàn sát đã từng tại Hàn Cốc Quan. Trên đỉnh Hàn Cốc Quan, 2.000 quân con cháu phân ra 2 đội, mỗi đội 1.000 binh, đánh về phía 2 bên, mỗi bên có 5.000 quân địch. Đội quân mai phục trên đỉnh Hàn Cốc Quan lập tức bị đánh tan, đa số đều bị đẩy về phía trong Hàn Cốc Quan. Hàn Cốc Quan địa hình dốc đứng, đa số đám quân địch rơi xuống Hàn Cốc Quan đều bị ngã chết, một ít số ít miễn cưỡng còn sống, nhưng cũng bị kẹt trong quan. Sự dũng mãnh của quân con cháu được thể hiện rõ hơn trong trận chiến lấy ít đánh nhiều này. Một chiến sĩ quân con cháu gần như có thể đánh 7-8 kẻ địch. Trên chiến trường xuất hiện cảnh tượng chiến sĩ quân con cháu đuổi theo chém giết kẻ địch. Cho dù có kẻ địch dám đánh ngay mặt quân con cháu, thì cũng sẽ bị chém chết ngay trước mặt quân con cháu. Sự mạnh mẽ của quân con cháu khiến kẻ địch sợ phá gan. 1 vạn người trên đỉnh Hàn Cốc Quan mới vừa tiếp chiến không bao lâu là tan rã. 2.000 quân con cháu thậm chí không kịp thương vong là đã sắp kết thúc chiến đấu. Còn 2 vạn quân địch ở sau quan thì cũng hoảng sợ bỏ trốn vào trong Hàn Cốc Quan sau một đợt tấn công mạnh mẽ của quân con cháu. Quân con cháu bày ra tư thế nửa bao vây, không hề cho đám địch nhân cơ hội trốn vào rừng. Cho dù có cơ hội để trốn thì bọn chúng cũng không kịp trốn, bởi vì nếu trốn sang bên kia thì rất có thể sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Và địa thế bằng phẳng bên trong Hàn Cốc Quan trở thành sự lựa chọn cuối cùng của quân địch. Về sức chiến đấu của quân con cháu, cho dù chỉ có 1.800.000 người, còn 2.000 người nữa mới được 2 vạn người, thì quân địch cũng chỉ có phần bị đánh, đến mức phải bỏ chạy vào trong Hàn Cốc Quan. Quân con cháu không sốt ruột đuổi giết, mà cứ từ từ đuổi theo. Chờ khi đuổi hết quân địch vào trong Hàn Cốc Quan, Giang Siêu lạnh lùng nhìn về phía quân địch trong Hàn Cốc Quan, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cách chương.